Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ta nói. Nàng là ta che chở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, để cho ngươi cùng rượu. Đó là bởi vì là coi trọng ngươi. Ngươi cái này một bộ cái xác đến cuối cùng còn không phải là cho người đàn ông tới lên. Ở ta trước mặt còn làm ra vẻ cái gì dè đặt. Nắm Bạch Vũ Tình, giờ khắc này Bạch Vũ Tình muốn hất tay tránh thoát. Có thể bị Viêm Lâm vững vàng nắm. Có thể Bạch Vũ Tình loại này giãy giụa. Ngược lại là chọc giận Viêm Lâm. Thiếu gia Viêm Lâm, không nên như vậy. Những cái kia nhân viên quản lý khuyên lơn, muốn lên trước ngăn trở. Bất quá bị Viêm Lâm người mang tới chặn lại. Bóp. Cầm lên rượu trên bàn ly, đem bên trong rượu trực tiếp hướng Bạch Vũ Tình mặt hát đi. Tiểu tiện nhân, ở ta trước mặt còn thanh cao cái gì? Ta có 1000 loại phương pháp lấy được ngươi. Nhìn Bạch Vũ Tình, càng như vậy không thuận theo hắn Viêm Lâm tâm ý. Điều này càng làm cho Viêm Lâm cảm giác căm tức, dẫu sao bằng vào hắn thân phận và địa vị. Không biết có bao nhiêu đàn bà sẽ chủ động đưa tới cửa. Như vậy vang động, đã hấp dẫn không ít người chú ý. Nơi này đồng thời ở pha rượu đài, phân phối rượu ngon Dịch Tiểu Phi, đã hướng bên này đi tới. Viêm Lâm chỗ ngồi, từ Dịch Tiểu Phi bên kia tới xem, là thị giác khu không thấy được, cho nên cũng không có thời gian thứ nhất chú ý tới. Nơi này mâu thuẫn là ở Bạch Vũ Tình trên người. Có thể khi thấy rõ sau đó, dưới mặt nạ Dịch Tiểu Phi ánh mắt từng điểm híp lại. Hai tay cầm chặt, vang lên, ca ca ca, thanh âm. Cả người chạy vội tới, mà Viêm Lâm ở hát ra rượu thời điểm. Bạch Vũ Tình lại có thể dùng chân đá mình. Cái này thì để cho hắn hơn nữa, căm tức. Cầm ly rượu thì phải ngay đầu nện xuống. Có thể một khắc sau tay liền bị vững vàng bắt. Ta ban đầu nói, nàng là ta bảo bọc. Viêm Lâm, ngươi tên tạp chủng này đồ. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, trở tay đoạt lấy ly rượu. Cái này đoạt lấy ly rượu sau đó, Dịch Tiểu Phi cái tay còn lại đưa ra, trực tiếp đem Viêm Lâm cổ bấm một cái, đè ở trên bàn, thanh âm thanh thúy vang lên. Dịch Tiểu Phi đem ly rượu cắt đứt một nửa, sau đó căn bản không có một chút lưu tình. Sắc bén kia thủy tinh, trực tiếp đâm vào Viêm Lâm trên mu bàn tay phải. À, Viêm Lâm kêu thảm một tiếng, không nghĩ tới, dạ, sẽ như vậy ra tay. Ở trong quán ba đế hoàng, chỉ như vậy ra tay, bị thủy tinh đâm vào, máu tươi văng khắp nơi. Viêm Lâm tay phải theo bản năng run rẩy. Dạ, ngươi lại như vậy đối với ta. Vì một cái tiểu tiện nhân. Ngươi, Viêm Lâm cắn hàm răng. Tay phải đau đớn không ngừng tăng lên. Mà Viêm Lâm mang tới thủ hạ. Tỏ ra thật bất ngờ. Lúc này rối rít phải ra tay. Nhưng mà Dịch Tiểu Phi lần nữa cầm lên một cái chai rượu. Trực tiếp rác rưởi, nắm một đầu. Sau đó để ở Viêm Lâm trên cổ. Thế nào? Các ngươi còn muốn động thủ? Bây giờ cũng không muốn gây ra ta rất khẩn trương. Nếu là khẩn trương một chút dưới, tay không lanh lẹ, liền không nên trách ta. Dịch Tiểu Phi thanh âm vô cùng băng lãnh. Ai cũng không biết nó dám không dám làm như vậy. Có thể vô luận như thế nào, Viêm Lâm là không dám đánh cuộc. Ở trong mắt mình, mình mạng mới là đáng giá tiền nhất. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy trước mắt đêm này chính là một cái triệt triệt để người điên. Cảm giác chuyện gì cũng làm được vậy. Đều lui sau, đều lui sau. Viêm Lâm gầm một tiếng nói. Lúc này nội tâm khẩn trương không dứt, thậm chí đã quên tay phải đau đớn. Dạ, ta muốn chúng ta là có hiểu lầm. Ta không biết nàng là người ngươi. Tốt. Chuyện này là ta sai. Mọi người hòa hòa khí khí. Không cần như vậy. Phụ nữ của ngươi chính là ngươi. Ta sau này sẽ không đụng chút nào. Viêm Lâm nuốt nước miếng một cái. Có thể co giãn. Bây giờ phải lựa chọn cúi đầu. không muốn ở ép trước mắt cái người điên này. Nếu là có lần kế, ta không dám cam đoan. Ngươi có thể bình an rời đi. Ta muốn giết ngươi, nhúc nhích một chút đầu ngón tay là được. Dịch Tiểu Phi cúi người, gần sát Viêm Lâm bên tai. Dửng dưng mở miệng nói, có thể cho dù là giọng bình thản, Viêm Lâm cũng có thể cảm nhận được cái loại đó sát ý. Xem ra mình là xem thường trước mắt cái này, giả. Là chân chánh không đơn giản. Một cước đá ra, Viêm Lâm cả người tỏ ra rất chật vật. Trên đất lăn mấy cái, cho ta cút. Dịch Tiểu Phi lời lạnh như băng, giống như có thể đâm vào Viêm Lâm tim vậy. Viêm Lâm bị người đỡ lên, chung quanh đã sớm yên lặng như tờ. Dẫu sao có vài người vẫn nhận ra Viêm Lâm thân phận, chỉ là không có nghĩ đến Viêm Lâm ở đêm trước mặt là như vậy không chịu nổi. Đối với Dạc cũng là càng thêm bội phục, có thể như vậy tổn thương Viêm Lâm. Yêu cầu cũng không chỉ là ngoan kính, yêu cầu còn có gan. Đại thiếu gia, người không có sao chứ? Người chung quanh nhìn Viêm Lâm không ngừng nhỏ máu tay phải, quan tâm hỏi, chúng ta đi. Viêm Lâm cắn hàm răng, lần này coi như là ăn một cái rất thua thiệt. Bất quá cái này thua thiệt, hắn Viêm Lâm nhớ, cùng trước mắt đêm này cừu hận, ở kỳ tâm bên trong đã không cách nào hóa giải. Hoàn toàn là không chết không thôi tình cảnh, ngày hôm nay lại có thể bị thương mình. Cái này tay phải thiếu chút nữa liền phải phế. Viêm Lâm mang người rời đi, mà Lãnh Vô Song ở Dịch Tiểu Phi động thủ thời điểm cũng đã xuất hiện, nhìn sự thái phát triển, không biết làm sao cười một tiếng. Lần này coi như là chọc phiền toái lớn. Bất quá Dịch Tiểu Phi như vậy để ý cái đó gọi Bạch Vũ Tình cô gái, lần đầu tiên khá tốt, mà bây giờ lần này, vì nó không tiếc đắc tội Viêm Lâm, sợ rằng thật vẫn có quan hệ. Lãnh đại ca, dạ làm như vậy, chúng ta có thể hay không rất phiền toái. Cái này cùng lần trước có thể không giống nhau. Lần này ngươi cũng nhìn thấy, trực tiếp thấy máu, ở Lãnh Vô Song bên cạnh, có người không khỏi có chút lo âu mở miệng nói, ít nhất chúng ta cũng sẽ không sợ người tập đoàn Viêm thị. Bất quá hôm nay ta coi như là tin tưởng, cái gì gọi là hồng nhan kẻ gây họa, dạ đã làm cho này cái Bạch Vũ Tình ở quán Ba Đế Hoàng ra tay hai lần, nhớ sau này chiếu cố thật tốt cái này cô gái, để cho hắn không được làm những thứ này phục vụ công tác, cho nàng an bài một cái quản lý vị trí, như vậy cũng ung dung một chút. Rõ ràng, Lãnh đại ca, dẫu sao hôm nay dạ mang tới hiệu ích thật sự là quá cao. Đối với Lãnh Vô Song, hôm nay làm như vậy cũng có thể hiểu, bất quá bọn họ cũng phải bội phục dạ. Như vậy ra tay, căn bản không có do dự. Ở bên ngoài lẫn vào, chính là cần loại này ngoan kính. Chỉ có như ấy, người khác mới có thể sợ hãi mình, mà không phải là yếu thế. Yếu thế mà nói, chỉ biết bị khi dễ thôi. Sự việc đã phát sinh, quán ba ở rất nhanh lại khôi phục trước đây náo nhiệt. Mà Bạch Vũ Tình bóng người lúc này xuất hiện ở quán ba Đế Hoàng nhân viên trong phòng nghỉ ngơi. Vô luận như thế nào, bên này bị lớn hơn nữa ủy khuất, Bạch Vũ Tình cũng sẽ không rơi xuống một giọt nước mắt. Bên cạnh không hề thiếu nữ phục vụ viên phụng bồi. Đây đều là cùng Bạch Vũ Tình hôm nay có chút giao tình cô gái. Cầm khăn lông cho Bạch Vũ Tình lướt qua tóc còn ướt. Vũ Tình, không sao, cái đó người đàn ông thúi, chính là ỷ vào bản thân có tiền mà thôi. Bây giờ đã bị tiên sinh dạ dạy bảo qua. Vũ Tình, dạ tiên sinh đối với ngươi thật tốt, mới vừa thủ đoạn, đó mới kêu thật người đàn ông. Ngươi có phải hay không còn đối với chúng ta có giấu giếm? Cùng tiên sinh dạ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đây là bọn hắn tò mò. Một người đàn ông mị lực lớn nhất thể hiện chính là đang bảo vệ một cái bị thương phụ nữ thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http